Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Tiểu Vu kiến Đại Vu. Lý Lăng xảy ra chuyện, hắn nguyên bản câu treo ở tròn trên cột sắt hai chân đột nhiên rơi xuống. Chỉ dựa vào lấy hai tay chộp vào trên cột sắt, cả người kịch liệt lắc lắc, mới vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người đều cho là Lý Lăng không cẩn thận té xuống. Thật ra không phải, Lý Lăng hai tay vòng qua lưỡi dao sau đó. Hai cái đùi không có biện pháp cảm giác lưỡi dao phương vị cụ thể. Vì phòng ngừa hai chân bị vết cắt, hoặc là trọng yếu đồ vật bị chặt đứt, hắn chỉ có thể chọn lựa buông xuống hai chân phương thức để cho cả người treo trên bầu trời vòng qua lưỡi dao, trước mặt nửa thước bên trong tạm thời an toàn, không có phát hiện có lưỡi dao. Dương Nhị tiếp tục cho Lý Lăng chỉ đường. Lý Lăng hai tay thay phiên về phía trước treo thân thể của mình về phía trước bắt được rồi 2 mét. Tin chắc sau khi an toàn mới lại kéo thân thể. Hai chân câu treo ở trên cột sắt. Thấy như vậy một màn. Tiếu Y Y cùng Tề Văn thở phào thật dài một cái. Mới vừa rồi Lý Lăng đột nhiên buông ra hai chân. Chỉ dựa vào lấy hai tay huyền treo ở tròn trên cột sắt một màn quá dọa người. Phía dưới nhưng là có cao hơn 40 mét độ. Chỉ cần là tay trượt, hoặc là cánh tay không còn khí lực rồi, sẽ té xuống tươi sống té chết. Dương Nhị tin chắc Lý Lăng hai tay vẫn chộp vào trên cột sắt sau đó. Cũng chưa có lo lắng quá mức rồi. Hơn 40 mét tính là gì? Tối hôm qua, hắn và Lý Lăng nhưng là treo ở hơn 100 mét cao treo trên cánh tay. Lý Lăng thậm chí còn gắng gượng đem rơi xuống hắn cho kéo trở về. Hôm nay loại này huyền treo, cùng tối hôm qua so sánh, căn bản là tiểu vu kiến đại vu, không đáng nhắc tới, còn tưởng rằng hội té xuống đây. Kết quả hư kinh một hồi, rất tiếc nuối, người xem Giang Lâm đạn mạc, đúng vậy, không còn té chết liền hủy bỏ chú ý. Người xem từng tiểu ồn ào đạn mạc, tổng mong đợi hắn có thể té xuống. Các ngươi những người này cũng quá thất đức chứ. Rõ ràng lưỡi dao cắt đứt hắn món đồ kia mới còn có ý tứ sao? Người xem Liễu Như Thơm ngắt đạn mạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp thời gian đạn mạc đủ loại tiếc nuối. Tại Dương Nhị dưới sự giúp đỡ, Lý Lăng tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Vốn cho là phía sau còn sẽ có gì đó cơ quan. Nhưng bình đài không có lại tiếp tục làm khó hắn. Sau mười mấy phút, Lý Lăng rất an toàn leo đến đối diện trên bình đài. Làm tinh kế hoạch, Lý Lăng thử hướng không trung máy bay không người kêu một tiếng. Có mặt, máy bay không người trả lời Lý Lăng. Có thể tháo xuống cái chụp mắt rồi sao? Lý Lăng hỏi, không thể, máy bay không người trả lời Lý Lăng. Được rồi, Lý Lăng chỉ đành phải tại mang cái chụp mắt dưới tình huống. Dò xét tính mà tại trên bình đài tìm cái kia dương gỗ. Lý ca, bên kia xi măng hàng rào chặn lại tầm mắt, ta nhìn không thấy dương gỗ ở nơi nào. Dương Nhị tại đối diện bên hàng rào lấy tay dựng mắt dùng sức nhìn quanh, sau đó hướng Lý Lăng kêu mấy câu, xa cách có chút xa, yêu cầu kêu rất lớn tiếng mới có thể nghe được. Nhìn video, Lý Lăng nhắc nhở Dương Nhị, ồ nha, thấy được, tại ngươi bên phải 2 mét địa phương. Dương Nhị lấy điện thoại di động ra tra xét truyền trực tiếp video sau trả lời Lý Lăng. Ân ân, tìm được, dương gỗ ngay tại cầu ô thước đầu cầu phía dưới. Lý Lăng nghe Dương Nhị nhắc nhở rất nhanh thì đụng chạm tới dương gỗ. Làm tinh kế hoạch, là cái dương gỗ này sao? Lý Lăng để bảo đảm chính mình không có tính sai. Hướng máy bay không người lại hỏi một tiếng. Nếu như hắn không trả lời cũng không có cách nào, nhưng vạn nhất trả lời đây. Mới vừa rồi máy bay không người phải trả lời qua hắn có được hay không hái cái chụp mắt đặt câu hỏi. Phải lần sau gọi ta thời điểm, kêu Lam Tinh hai chữ là được. Máy bay không người trả lời Lý Lăng. Được, Lý Lăng ngồi xuống thân thể. Cẩn thận sờ một cái dương gỗ. Dương gỗ trưởng cùng cao tại 7 khoảng 10 cm, rộng đại khái 30 cm. Ôm lấy thử một chút, đại khái mười mấy cây di dáng vẻ, hơn nữa rất thân thiết mà thiết kế hai cây móc treo. Có thể đeo ở sau lưng, có thể đeo ở sau lưng mà nói, cũng thì tương đương với mang nặng trở lại. Mặc dù độ khó có chút gia tăng, nhưng dưới tình huống bình thường, mười mấy cây di mang nặng đối với Lý Lang tới nói vẫn là có thể chịu đựng. Lam Tinh, trong này giả bộ là cái gì? Lý Lang lần nữa hướng máy bay không người đặt câu hỏi. Xin lỗi, đối với cái này ta không thể trả lời. Máy bay không người trả lời Lý Lang. Hai tử, trên cái dương có cái gì không cơ quan? Lý Lang chỉ đành phải hướng đối diện Dương Nhị nhờ giúp đỡ. Không nhìn ra, Dương Nhị nghiên cứu một fan video sau đó trả lời Lý Lang. Lý Lang ôm lấy cái dương dùng sức lắc lư vài cái. Hắn hoài nghi bên trong chứa là vật sống. Nếu đúng như là vật còn sống, hắn cõng lên người, tại 10 cm khoan cầu ô thước đi lên lúc đi. Đột nhiên bên trong dương động mà nói, rất có thể hội đưa đến hắn mất đi thăng bằng, trượt chân rơi xuống, lay động sau đó, trong dương cũng không có động tĩnh gì, cũng không có nghe được có đồ ở bên trong lắc lư. Thoạt nhìn đoán sai rồi, Lý Lang lại dùng sức lắc lư mấy lần dương gỗ, bảo đảm bên trong sẽ không có vật còn sống. Lúc này mới đem cái dương cõng lên người, nhưng hắn trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bất an. Luôn cảm giác cái dương này không có đơn giản như vậy. Tựa hồ là cái hố, có lẽ là ảo giác đi. Lưng tốt cái dương sau đó, Lý Lăng bắt đầu đường cũ trở về. Hơn 10 mét cột sắt bộ phận, vẫn chỉ có thể áp dụng treo ngược phương thức bỏ qua. Bởi vì lo lắng trên cột sắt sẽ xuất hiện mới lưỡi dao hoặc những cơ quan khác. Lý Lang treo ngược lấy leo về thì tốc độ rất chậm, rất là cẩn thận, nhưng vẫn không có mới lưỡi dao hoặc những cơ quan khác xuất hiện. Mấy phút sau, Lý Lang quay trở về lúc trước cái đao kia phiến phụ cận. Hắn rất có chút ít mệt mỏi, thậm chí đều có chút thoát lực. Chủ yếu là trên lưng cái dương gỗ này, hắn dùng hai chân câu treo, hai tay ôm lấy cột sắt huyền treo ở thân thể. Đối với tiêu hao thể năng vốn là rất lớn. Trên lưng cái này nặng mười mấy cây di cái dương sau đó. Đối với tiêu hao thể năng càng lớn hơn bây giờ muốn vòng qua lưỡi dao. Thì nhất định phải buông xuống hai chân. Trên lưng cái dương để cho hết thảy các thứ này độ khó tăng lên gấp bội. Tốt tại Lý Lang bằng vào kinh người nghị lực vẫn hữu kinh vô hiểm vòng qua lưỡi dao. Lại bò vài mét sau đó. Đi tới 10 cm khoan thiết bản kiều phụ cận. Thiết bản kiều phía dưới có ôm không kim loại điêu khắc. Lý Lang không thể không xoay mình trở lại thiết bản kiều lên. Trở lại thiết bản kiều lên sau đó, Lý Lang cưỡi ở bên trên. Không bằng cứ như vậy cưỡi lấy từ từ chuyển trở về đi. So với ở phía trên hành tẩu muốn an toàn hơn nhiều. Cõng lấy sau lưng cái nặng mười mấy cây di dương gỗ. Quá mệt mỏi. Thể năng nhanh đến cực hạn, hơn nữa cõng lấy sau lưng cái dương gỗ tại hẹp hòi trên cầu hành tàu. Cũng không quá dễ dàng nắm giữ thăng bằng, cưỡi lấy từ từ chuyển trở về rất tiêu hao thời gian. Tốt tại Lý Lang trước mặt lãng phí thời gian không nhiều. Nhiệm vụ còn thừa lại thời gian vẫn còn tương đối sung túc. Lý ca, không thể cưỡi lấy trở lại. Dương Nhị thanh âm vang lên. Thế nào? Lý Lang ngừng lại. Người cưỡi địa phương không có vấn đề gì, nhưng đi phía trước một ít lời. Thiết cầu hai bên có rất bí mật bén nhọn trong, hội đâm bị thương chân ngươi. Dương Nhị nhắc nhở Lý Lang, những thứ này trông giống như vảy giống nhau rải rác, đâm mũi hướng đối diện bình đài. Là từ rời đi bên này bình đài 2 mét địa phương mới bắt đầu xuất hiện. Cho nên Lý Lang tại nhiệm vụ bắt đầu trước cũng không có phát hiện. Dương Nhị là tại cái khác thị giác trong video nhìn thấu dị thường. Mới vội vàng lên tiếng ngăn cản Lý Lang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.